quan tâm thế nào. Thời gian này, Hứa Đô không được yên tĩnh, cho nên khi A Mãn trở về, ta sợ nó bị người ta xúi giục mang họa. Không bình tĩnh. Điển Vi gật đầu, rồi ngửa cổ uống sạch rượu trong bình. Người cho là Hứa Trừ cam tâm tình nguyện trợ giúp ta hay sao? Chủ công lệnh cho ta gây dựng lại quân Hổ Bôn. Y hoặc là dòng họ sau lưng y sẽ không để cho ta làm điều đó một cách dễ dàng. Có điều tên kia có thể không dễ dàng ra tay, nhưng lại có thể âm thầm. Xin thúc phụ nói rõ. Điển Vi nhỏ giọng nói. Hứa Trừ và mấy dòng họ lớn ở Dính Xuyên có quan hệ chặt chẽ với nhau. Tuân thị, Trần thị, thậm chí là Trung thị đều có quan hệ rất sâu với y. Còn ta ở Hứa Đô, ngoại trừ chủ công ra không còn người nào có thể nhờ vả. Gây dựng lại Hổ Bôn là ý của Tào Công. Điển Vi ngẩn người rồi gật đầu. Tào Bằng cười nói, vậy thúc phụ sợ cái gì? Có chủ công ở đó là được rồi. Sau lưng Hứa Trừ tuy có các dòng họ ở Dính Xuyên, nhưng Điển thúc phụ cũng có thể nhờ vả minh hữu. Ta. Điển Vi lắc đầu liên tục. Điều đó không được. Chủ công tin ta cũng là vì ta không có đi lại với ai. Nếu ta thay đổi thì nhất định sẽ ảnh hưởng tới niềm tin của chủ công. A Phúc. Ngươi không cần phải để ý tới chuyện của ta. Hứa Trọng Khang mặc dù lợi hại nhưng ta vẫn không sợ. Ý con không phải bảo người kết bè kết phái, mà là bảo người dựa vào chủ công để mộ binh Hổ Bôn. Dựa vào chủ công để mộ binh. Tào Bằng cười nói. Người trong họ của Tào Công có thể nói là phần lớn đều qua chinh chiến. Chưa nói tới tinh binh dưới trướng tướng quân Tào Nhân, Tào Hồng. Chỉ cần hai vị tướng quân Hạ Hầu Đôn và Hạ Hầu Uyên cũng có vô số người. Hộ vệ của Hứa Trừ chủ yếu lấy người trong họ y là chính. Còn Điển thúc phụ nếu muốn ngăn chặn y thì tất nhiên phải ra tay với người bên cạnh Tào Công. Điều động tinh binh của Dự Châu để tuyển Hổ Bôn. Cho dù Hứa Trừ có các dòng họ ở Dính Xuyên đứng sau lưng thì sao? Hơn nữa, người còn có thể thông qua lần điều động binh mã này mà quan hệ gần gũi với người trong họ của Tào Công. Con nghĩ Tào Công cũng sẽ không nghi ngờ người có tư tâm. Nói không chừng còn cảm kích người. Điển Vi nghe thấy vậy trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Có điều ta vẫn lo Điển Mãn gặp chuyện không may. Sau khi nó trở về, ta muốn ngươi quan tâm tới nó một chút có được không? Tào Bằng mở to mắt. Con quan tâm tới y. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 79 Tào Tạc. Canh Tân. Chương 80. Tây Vực Kỳ Ô. Mặc dù mới tới Hứa Đô chưa lâu, nhưng ít nhiều Tào Bằng cũng nghe được một số chuyện về vị Điển đại thiếu gia. Tính khí của y có thể nói là táo bạo, thích tranh cường, háo thắng. Chẳng may mà mình làm người này nổi giận thì chẳng phải tự chuốc lấy rắc rối hay sao? Nhưng vấn đề này do Điển Vi nói ra nên Tào Bằng cũng không thể từ chối. Do dự một chút, hắn nhỏ giọng nói, nếu thúc phụ để ý đến con thì con sẽ làm hết sức. Vậy thì được rồi. Điển Vi thấy Tào Bằng đồng ý liền thở phào. Đúng rồi. Ta dự định theo cha tới bảo ở đó, không biết có được không? Điển Vi không trả lời mà hỏi ngược lại. A Phúc, ngươi nói thật cho ta. Cha ngươi, Tào huyên để thực sự có thể chế tạo được đao sao? Tào Bằng cười, cha ta còn có bí pháp tổ truyền. Nhưng do sợ người ta đố kỵ cho nên không dám để lộ. Điển thúc phụ cứ yên tâm. Cha con chẳng những có thể rèn đao mà còn có thể làm ra đao tốt. Có điều muốn tạo được đao tốt thì còn cần có sự giúp đỡ của Điển thúc phụ. Chuyện đó không thành vấn đề. Điển Vi vỗ ngực cam đoan. Lúc đầu, khi Tào Cấp nói chuyện rèn đao với gã, Điển Vi còn không tin lắm. Nhưng hiện tại Tào Bằng cũng nói vậy khiến cho y lập tức yên lòng. Nguyên nhân tại sao thì Điển Vi cũng không nói được. Dù sao thì cũng tin tưởng Tào Bằng. Người muốn ta phải làm như thế nào? Thật ra nếu Tào huynh đệ có thể làm ra đao tốt thì không có vấn đề gì. Không. Rèn đao chỉ là chuyện nhỏ, nhưng thanh danh lại là chuyện khó. Sao lại nói vậy? Ta muốn cha ta vào được giã giám nhưng lại không có danh tiếng. Cho dù có vào được thì cũng khó nhận được sự coi trọng của Tào Công. Cho dù Điển Thúc Phụ có tiến cử vào Tào Công thì ta nghĩ hiệu quả cũng không lớn lắm. Nếu như vậy, ta muốn nhân cơ hội rèn đao này để cho cha ta nổi danh. Chuyện rèn đao cứ để cha ta giải quyết. Nhưng một số chuyện khác thì ta muốn nhờ Thúc Phụ giúp đỡ. Nếu việc này có thể thành công thì Thúc Phụ cũng coi như lập công lớn trước mặt Tào Công. Ánh mắt Điển Vi sáng lên. Làm như thế nào? Tào Bằng đứng dậy nói nhỏ vào tai Điển Vi. Ngày mai, người cứ như thế này, thế này. Đầu tiên Điển Vi nhíu mày nhưng sau đó từ từ nở nụ cười. Y nheo mắt lại rồi gật nhẹ đầu. Một lúc lâu sau, Điển Vi đột nhiên cười ha hả. A Phúc, ý này của ngươi phải nói là tuyệt diệu. Tào Bằng thản nhiên ngồi đó mà nở nụ cười. Chẳng phải chỉ là làm cho cha nổi danh thiên hạ thôi sao? Việc này có gì là khó? Kiếp trước mặc dù hắn chưa học quảng cáo nhưng cũng để ý một chút. Chưa ăn thịt dê nhưng chưa thấy dê chạy trên núi hay sao? Cùng lúc đó, trong nội đường của phủ Sa Kỵ, Tào Tháo đang nằm nghiêng trên giường, nghe đám người hầu hồi báo. Đám người đi với Điển Trung Lang nghe giọng nói thì là người quận Nam Dương, nhưng không phải khẩu âm ở Uyển Thành. Khi Điển Trung Lang tướng ầm yến, bọn họ lại vào trong nhà của Điển Trung Lang. Sau đó người đánh xe đi ra ngoài tới một nhà buôn ở trong thành để đổi hai miếng vàng, chừng 720 quan. Cái nhà buôn này không có vấn đề gì. Vốn là một sản nghiệp của Tào Đại Phu. Người chủ cũng là tân khách trong nhà Tào Đại Phu. Loại vàng đó cũng không có vấn đề gì, đều là thứ lưu thông trong chợ. Nói vậy thì người nhà này không có vấn đề gì. Có lẽ là không có vấn đề gì. Tất cả tông cộng có ba nhà. Trong đó có một nhà cùng họ với chủ tông. Cha mẹ tên là Tào Cấp, nghe nói là một người thợ rèn. Họ có một đứa con trai tên là Tào Bằng, rất trí tuệ. Người ra còn có đứa con rể tên là Đặng Tắc, vốn là một tiểu lại ở huyện Cức Dương. Theo Mãn Bá Ninh nói thì người này rất có tài. Ngoài ra còn có hai cha con họ Vương là hàng xóm của nhà họ Tào. Có điều nghe nói bản lĩnh của hai cha con ý không kém. Thuộc hạ của họ có hơn chục người đi theo giúp đỡ. Đi theo giúp đỡ. Một hàng xóm của tên thợ rèn lấy đâu ra người hầu. Mãn Bá Ninh có nói thì Vương Mãnh vốn là sơn tặc ở quận Nam Dương, sau đó lại bỏ. Nhưng không biết tại sao lại hội hợp với đám sơn tặc này rồi đi theo Điển Trung Lang vào Hứa Đô. Tào Tháo khẽ vuốt râu, trầm ngâm một chút rồi nói. Vậy có phong thưởng cho nhà họ Tào không? Tào Tháo suy nghĩ rồi cười nói, tại sao lại không? Ngày mai phái người ban thưởng cho họ 200 lượng hoàng kim, gấm trắng 30 cuộn và 300 hộp. Cho dù thế nào thì họ cũng cứu quân Minh. Ta có quân Minh từ nay về sau đêm tới có thể ngủ yên. còn Điển Trung Lang. Tào Tháo xua tay cười nói, quân Minh thì không cần phải tra xét. Ta biết quân Minh sẽ không quay lưng lại với chủ. Nhưng có điều giữa y và Trọng Khang phải phân ra một cao một thấp. Chuyện này, Tào Tháo xua tay ý bảo người kia ra ngoài. Yêu ngồi dậy cầm lấy một quyển thư tịch rồi đọc. Một lúc sau, Tào Tháo buông quyển thư tịch xuống rồi đứng dậy từ từ đi ra ngoài cửa. Trong bóng đêm, tay y vê vê chòm râu như đang tự nói với mình, quân Minh. Ngươi không phụ ta thì ta cũng không phụ ngươi. Tháng 2 năm Kiến An thứ hai, viên thuật mê tín phương sĩ Trương Đồng đã hiến phù mệnh, cho rằng mình ứng thiên mệnh. Vậy nên đã xưng đế ở Thọ Xuân, tự xưng là Trọng Gia. Lấy Cửu Giang Thái Thú làm Hoài Nam Doãn, thiết lập Công Khanh Bách Quan. Đầu tháng 3, viên thuật theo lễ thiên tử, quốc tế trời đất chính thức xưng cô. Viên thuật, con cháu viên thị ở Như Nam, là tiểu đệ của viên thiệu. Tuy nhiên vì không chung dòng máu nên luôn không phục viên thiệu. Hai huynh đệ hùng bá Nam Bắc, không liên lạc nhiều với nhau. Sau khi viên thiệu biết viên thuật xưng đế thì ngay lập tức bày tỏ sự phản đối. Đồng thời tuyên bố phân định giới hạn rõ ràng với viên thuật. Có ý định đại nghĩa diệt thân. Suy cho cùng, phân chia mỗi bên còn được người khác chấp nhận. Nhưng một khi xưng đế cũng giống như tạo phản. Họ viên bốn đời tam công giống như đã hủy hoại trong tay viên thuật. Nếu viên thiệu không bày tỏ rõ lập trường tất sẽ bị thiên hạ vứt bỏ. Tới nay dù nói Hán thất suy thoái nhưng vận khí của nó vẫn còn. Cho dù tất cả mọi người đều có tâm địa xấu xa nhưng không ai dám là người đầu tiên đứng lên. Đạo lý bắn con chim đầu đàn trước mọi người đều rõ. Lúc này viên thuật xưng đế đột nhiên trở thành nghịch tặc trong mắt thiên hạ. Từ lâu quan hệ giữa Tào Tháo và huynh đệ nhà họ viên rất thân thiết. Sau khi biết tin viên thuật xưng đế, Tào Tháo lập tức cử người tới Thọ Xuân định thuyết phục viên thuật thu hồi quyết định. Tào Tháo phụng thiên tử để lệnh chư hầu, viên thuật tạo phản, Tào Tháo đương nhiên có thể xuất binh chinh phạt. Chỉ có điều chuyện bại trận ở Uyển Thành vừa qua chưa lâu, Tào Tháo không dám xuất quân lúc này. Có thể thuyết phục viên thuật hay không? Tào Tháo cũng không biết. Đây chỉ là một thủ đoạn kéo dài thời gian của hắn mà thôi. Tháng 3 cuối xuân, mưa dầm liên miên. Mười mấy ngày liên tục không thấy ánh nắng. Hoa đào hoa mai bên ngoài thành Hứa Đô lần lượt bị gió thổi rụng. Trông vô cùng ảm đạm. Trên con đường ngoằn nghèo gấp khúc, rất ẩm ướt. Một đội xe từ cuối con đường lớn đi tới, bánh xe lăn ép trên mặt đất bùn trơn, phát ra âm thanh cót két. Càng tới gần, khi tới thành Hứa Đô, đám lính gác cổng tiến lên ngăn lại. Ai đây? Đứng đầu là một chàng trai trẻ cụt tay trông rất thanh tú. Hắn bước từ ngựa xuống, mỉm cười cúi người nói, ta thừa lệnh của Điển Vi Trung Lang, mua đồ về. Nói rồi, người này rút ra một tấm lệnh bài đưa cho tên lính. Lệnh bài được đúc bằng đồng, trên đó khắc vân hổ trông rất uy nghiêm. Chính giữa là một chữ Điển, phía sau khắc hai chữ Hổ Bôn. Tên lính nhìn rõ chữ trên lệnh bài liền giật mình. Thái độ của hắn với chàng trai trẻ theo đó cũng kính cẩn hơn nhiều. Thậm chí có phần xu nịnh. Cung kính nói. Xin tiên sinh đợi chút. Tiểu nhân vào trong một chút sẽ ra ngay. Hắn cầm lệnh bài đi tới đưa cho người giữ cửa. Sau khi người giữ cửa nhìn rõ cũng vội vàng bước tới. Lần này, hắn không phải muốn làm khó đối phương mà là đếm số xe, chuẩn bị cho qua. Có điều, Khi hắn nhìn thấy bánh xe ngập trong bùn, trong lòng không khỏi thắc mắc. Trong những xe này rốt cuộc đang chở đồ gì? Hắn quyết định tới xem nhưng nhận ra trên xe được phủ bằng vải đen. Tổng cộng 30 xe. Điển Vi ở Hứa Đô là một người thanh liêm nổi tiếng, trong nhà cũng không có sản nghiệp gì. Ngoài một phủ đệ trong thành Hứa Đô ra, hắn cũng chỉ có 3 vạn mẫu đất và một tòa ô bảo bên ngoài thành. Một lúc mua nhiều đồ như thế, lẽ nào Điển Trung Lang muốn buôn bán ở đây? Tiên sinh, trên xe là gì vậy? Sao xem có vẻ nặng thế? Chàng trai trẻ cụt tay mỉm cười, chỉ là một vài hàng hóa trên núi thông thường mà thôi. Bậy! Hàng hóa trên núi của nhà ngươi có thể ép bánh xe ra như thế này sao? Tên lính giữ cửa thầm nhủ trong lòng như vậy nhưng không có dũng khí tới kiểm tra. Ai cũng biết, Điển Vi rất được Tào Tháo tin tưởng, mới được thăng chức tướng hổ bôn trung lang tướng. Là tâm phúc tin cậy của Tào Tháo. Ngay cả con cháu thế gia cũng không được sủng ái như Điển Vi. Hơn nữa, Điển Vi nổi tiếng là người tính tình hung dữ, dễ động thủ, ai dám chọc tức. Thôi được rồi, hắn ta thích làm gì thì làm, không đến lượt tiểu nhân như ta phải bận tâm. Tên giữ cửa nghĩ tới đây liền xua tay, chuẩn bị cho qua. 30 chiếc xe ngựa ì ạch tiến vào trong thành. Chàng trai trẻ cụt tay rút một túi tiền ra, ném vào trong hòm gỗ đặt ở cửa thành. Hòm này dùng để thu thuế cửa thành. Vậy nên Tào Tháo đề ra loại thuế cửa thành đối tượng thu chủ yếu là hàng hóa buôn bán. Hàng hóa ra vào càng nhiều, số tiền thu thuế càng lớn. Trong khi đó những hộ tiểu thương cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Chàng trai trẻ cụt tay nộp thuế gần 20 quan tiền. Hành động này của hắn cũng chứng tỏ hàng hóa trong 30 chiếc xe này dùng để buôn bán. Không hiểu bên trong rốt cuộc chứa cái gì. Con người là như thế, càng không biết thì càng tò mò. Người giữ cửa không nói gì thêm với chàng trai trẻ, chỉ nhìn đội xe đi vào trong thành. Cót két, bánh xe lăn trên mặt đất, phát ra âm thanh khó chịu. Đá xăm dài trên đường vỡ vụn vì chịu không nổi trọng lượng của xe. Đột nhiên, một chiếc xe đột nhiên lật xuống. Trục xe hình như không chịu nổi, bỗng nhiên bị đứt gãy. Hàng hóa trên xe bất chợt đổ ào xuống. Người giữ cửa trợn tròn mắt vì hắn phát hiện trên xe ngựa này chở toàn là đá đen. Đây là... Chàng trai trẻ cụt tay biến sắc mặt, vội vàng tiến lên quát lớn. Một đám phu xe nhanh chóng thu nhặt, còn có mấy người đánh 3 chiếc xe ngựa tới chất lại đống đá đen này. Tiên sinh, những cái này là... Cái này gọi là đá huyền thiết, là thứ mà Điển Vi Trung Lang lệnh cho mọi người tập hợp lại. Đá huyền thiết dùng để làm gì? Đương nhiên là để xèn đao. Sắc mặt tên lính giữ cửa thay đổi đột ngột. Xèn đao, đây là một chủ đề mẫn cảm. Tới nay thiên hạ đại loạn, Tào Tháo cực kỳ nghiêm khắc trong chuyện khống chế mối sắt. Điển Vi muốn xèn đao sao? Việc này trong lòng ngươi biết là được, không được truyền ra ngoài. Chàng trai trẻ nghiêm mặt cảnh cáo, tên lính giữ cửa run sợ hứa hẹn. Điển Trung Lang muốn xèn đao. Có điều, tên lính cũng không dám hỏi nhiều. Chàng trai trẻ thần bí dò xét bốn phía rồi nói nhỏ. Điển Trung Lang đã mời một thợ rèn ẩn thế từ Nam Dương tới, chuẩn bị rèn đao cho Điển Trung Lang. Nghe Điển Trung Lang dặn dò, hình như có tác dụng lớn. Chuyện này ngươi nhất định phải giữ mồm giữ miệng, nếu không Điển Trung Lang hỏi thì mình ngươi chịu trách nhiệm. Tên lính sợ hãi, vội vàng gật đầu. Trong lòng hắn thầm than. Ngươi lật xe ở cửa thành. Không cần ta nói thì có lẽ lúc này trong thành Hứa Đô đều đã chuyển đi rồi. Điển Vi mua rất nhiều đá huyền thiết sao. Ở phía tây của thành Hứa Đô, mấy tên văn sĩ đang ngồi cạnh cửa sổ, thì thầm to nhỏ. Khu vực phía tây này ở hậu thế sẽ được coi là có tính chất của khu thương nghiệp. Các hộ kinh doanh mọc lên như nấm. Các tòa nhà san sát nhau. Toàn bộ Hứa Đô chia thành bốn khu. Phía đông và nam giáp với Hoàng Thành. Thuộc quan thần thế tục. Là nơi ở của Hoàng thân quốc thích. Khu phía tây là khu thương nghiệp. Phía bắc chính là nơi ở của bách tính. Văn công, ngươi nói xem Điển Quân Minh mua nhiều đá đen như thế là để làm gì? Người nói là một văn sĩ, dáng người nho nhã, tay cầm quạt, vừa khẽ ve vẩy vừa hỏi. Xét về tuổi tác, người này khoảng hơn 40 tuổi, mặt trắng, râu đen, mặt mũi thanh tú, cử chỉ bất phàm. Người này chính là văn sĩ của Lỗ Quốc tên là Khổng Dung. Còn người hắn hỏi ít tuổi hơn Khổng Dung khoảng hơn 30 tuổi chứ chưa đến 40. Vóc người cao lớn, sức dài vai rộng đặc biệt nổi bật trong đám văn sĩ. Mình đồng da sắt, râu ngắn dưới cằm. Cái này sao ta biết được? Văn công vò đầu. Vừa cười vừa trả lời, Điển Quân Minh có thể muốn thêm phần trang nhã cho nhà mình. Ha, ngươi lại nói đùa rồi, Điển Quân Minh mấy viên đá đen có thể trang nhã sao? Khổng Dung bật cười trong lời nói hình như rất bất mãn với Điển Vi. Lời Văn Cử Công nói không chính xác. Tên Điển Vi này không bao giờ để ý mấy thứ này. Chỉ nổi tiếng vì sự gan dạ. Cần trang nhã để làm gì? Một thư sinh trẻ tuổi cất lời trông khoảng 26 đến 27 tuổi. Cơ thể của y gầy yếu, vô cùng mỏng manh. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt sáng bừng như các chòm sao cực kỳ có thần. Phụng Hiếu, ngươi cho rằng thế nào? Khổng Dung hỏi. Chàng trai trẻ tướng mạo thanh tú. Nghe xong liền nở nụ cười. Chỉ sợ Điển Quân Minh muốn chuẩn bị cho cuộc đấu nhị hổ vào tháng 7 thôi. Tào Tháo bổ nhiệm Điển Vi làm hổ bôn trung lang tướng để hắn xây dựng quân đội hổ bôn. Đồng thời còn ra một mệnh lệnh muốn quân hổ bôn và hổ vệ của Hứa Trừ tới đấu võ một trận. Ai ngờ. Hổ vệ của Hứa Trừ là một đội quân tinh nhuệ được xây dựng chủ yếu trên cơ sở tông tộc họ Hứa. Còn Điển Vi thừa lệnh Tào Tháo. Quyết tâm lựa chọn các binh lính tinh nhuệ trong quân đội Tào Ngụy để lập nên hổ bôn. Nhưng với sức chiến đấu mà nói. Hổ bôn mà Điển Vi xây dựng chưa chắc thua Hứa Trừ, tuy nhiên suy cho cùng. Đội quân sắp được xây dựng mà muốn đấu với hổ vệ Hứa thì được đào tạo đã lâu đó. Xét về mặt thời gian dường như có gì đó không đủ. Vì thế trong thành Hứa Đô, rất nhiều người bắt đầu bàn tán xem sau 4 tháng, hổ bôn và hổ vệ, ai sẽ chiến thắng. Khổng Dung cười nói, theo ta thấy kể cả Điển Quân Minh xây dựng được hổ bôn cũng không thắng nổi Hứa Trọng Khang. Vì thế, Điển Trung Lang mới muốn chuẩn bị. Văn công ngây người đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đập tay nói, lẽ nào nói Điển Quân Minh muốn rèn đao? Rèn đao? Ta đã từng đọc một quyển sách nói Tây Vực có đá kỳ lạ, màu đen. Bách luyện có thể thành thần binh, có thể cắt sắt như bùn. Điển Vi mua đá đen đó về, lẽ nào chính là Tây Vực Kỳ Ô? Nếu hắn luyện được một đống đao tốt, Hứa Trọng Khang chưa chắc là đối thủ của hắn. Khổng Dung hơi sững sờ, trầm tư suy nghĩ. Tây Vực Kỳ Ô. Mắt chàng trai trẻ lóe sáng, Nhưng chỉ có thời gian 4 tháng quân minh có thể rèn được thần binh sao? Văn Công nghĩ rồi bật cười. Chắc chắn không được. Cho dù có Tây Vực Kỳ Ô, muốn rèn ra đao tốt, căn bản không thể được. Một chiếc đao tốt, điều kiện cần thiết rất nghiêm ngặt. Không chỉ là điều kiện về nguyên liệu, còn cần thợ đúc phải có trí nhớ siêu phàm. Theo ta biết, kể cả Âu Chỉ Tử sống lại cũng chưa chắc rèn được một đống đao tốt trong 3 tháng. Ta thấy Điển Quân Minh loạn quá mà gây nhầm đơn chăng? Chàng trai trẻ nói, nếu bên cạnh Điển Quân Minh có cao nhân thì sao? Không thể, hiện giờ mấy thợ rèn lớn, ta đều biết họ tên. Những người này hoặc bị chư hầu các nơi khống chế, hoặc thuộc về cao môn đại phiệt. Đối với Hứa Đô, thợ rèn tốt nhất đều tập trung ở chư giã giam. Ngay cả Điển Vi mời những người đó ra tay cũng không thể thành công trong 4 tháng. Chàng trai trẻ đưa mắt cởi chiếc túi da màu trắng đeo trên vai xuống. Ở đây có 60 lượng vàng, 20 quan tiền đồng. Ta và các vị cá cược, cá tên Điển Quân Minh đó có thể rèn được đao tốt, thế nào? Khổng Dung cười lớn, Phụng Hiếu, đây là ngươi tặng tiền cho chúng ta hả? Văn Cử Tông có cược không? Cược. Khổng Dung lập tức đáp lại, tiền chắc thắng, sao ta lại không cược chứ? Còn Văn Công lại không nói gì. Chàng trai trẻ uống mấy cốc rượu rồi liền đứng dậy cáo từ. Đợi sau khi chàng trai trẻ rời đi, Khổng Dung kéo Văn Công lại. Văn Công, ngươi quả thực xác định tên Điển Quân Minh đó không rèn được đao tốt chứ? Văn Công nghĩ ngợi, theo ta biết, rất khó rèn được một chiếc đao tốt. Chứ đừng nói trong 4 tháng rèn được một đống đao tốt. Chỉ là ta thấy Phụng Hiếu cũng có phần do dự. Văn Cử Công, hiện giờ kỳ nhân cao sĩ rất nhiều, nếu Điển Vi thật sự. Hắn chưa nói xong, nhưng lời nói đã được diễn đạt rất rõ ràng. Khổng Dung nhăn trán, thầm nhủ, có phải tên Điển Quân Minh thật sự đã mời được cao nhân không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 80 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 81. Cái tên tuyệt diệu vô cùng. Hứa Đô, Phủ Hổ Bôn. Đặng Tắc hộ tống 30 xe ngựa vào phủ, đổ thẳng đống đá trên những chiếc xe này vào trong một cái ao ở hậu viện. A Phúc, ngươi làm trò gì đây? Điển Vi nhìn đống đá chất đầy trong áo, nhíu mày nghĩ. Đá đổ xuống ao, lập tức khiến nước ao biến thành màu đen. Hóa ra cái gọi là đá đen chỉ là đá bình thường, dùng nước mực nhuộm màu đen mà thôi. Nhìn cái ao đen xì xì, Đặng ta cũng thấy đầu óc mình u mê. Sau khi hắn ở Lang Lăng đợi được Chu Thương liền nhận được một bức thư của Tào Bằng. Trong thư nói bảo hắn mang 30 xe đá về Hứa Đô, còn muốn nhuộm đá thành màu đen. Đồng thời trong thư Tào Bằng còn dạy cho Đặng Tắc một cách. Nói thật, Đặng Tắc không hiểu Tào Bằng đang nghĩ gì. Luôn nghĩ ngươi làm gì thì cứ làm. Sao phải chơi mấy trò này làm gì? Còn Tào Bằng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười khó đoán. Sau khi trời tối, chứa đầy 30 chiếc xe này, lại đưa ra khỏi thành chuyển tới Ô Bảo. Hả? Không cần những hòn đá này nữa, chỉ cần trông đầy là được. Tóm lại, chúng ta muốn tạo ra một giả tưởng, để tất cả mọi người đều cho là như thế. Điển Thúc Phủ muốn dùng những hòn đá huyền thiết này để tạo đao. Chỉ cần đạt được mục đích này là được. Cái khác mọi người không cần phí sức. Điển Vi nhìn Tào Bằng, lắc đầu tỏ vẻ hoàn toàn không hiểu. Tào Bằng cười nói, ta dự đoán lúc này bên ngoài đều đã truyền đi rồi. Tiếp theo sẽ có người hỏi mọi người, mời ai đó tới tạo đao. Điển thúc phụ nhất định đừng nói ra, cho dù là ai hỏi thúc phụ chỉ cần nói, không có chuyện này. Sao? Cách này gọi là buông lỏng để khống chế chặt hơn. 30 xe đá huyền thiết đặt ở đó, kể cả thúc phụ phủ nhận cũng không có ai tin. Vậy việc gì phải phủ nhận? Bởi vì thúc phụ càng như thế, bọn chúng càng không tin. Càng không tin thì sẽ càng muốn biết sau đó thúc phụ có thể giả vờ như vô ý tiết lộ sau một lần uống rượu say. Điển thúc phụ có biết đóng giả hay không? Thúc phụ nói đã mời một vị ẩn sĩ cao nhân từ Nam Dương tới là được. Ngoài ra thúc phụ đừng nói gì khác. Nếu Tào Công có hỏi thúc phụ cũng trả lời như thế. Đây chẳng phải là bảo ta lừa dối chủ công. Tào Bằng nghiêm giọng nói, Điển thúc phụ cha ta có phải muốn rèn đao không? Ừ, không sai. Có phải ông ấy đã nói với thúc phụ rằng trong 3 tháng phải rèn được 30 chiếc đao tốt? Điển Vi suy nghĩ một lát, đúng. Sau 3 tháng đó, cha ta chỉ cần giao được 30 chiếc đao tốt, chẳng phải là có thể sao? Chuyện này tính là dấu riêng gì đâu. Điển Vi vò đầu, điều Tào Bằng nói cũng có lý. Đặng Tắc buột miệng hỏi, vậy cái trò đá huyền thiết đó là có ý gì? À, để chỉ nghĩ, đá huyền thiết nghe khá uy phong mà thôi. Nhìn vẻ mặt buồn bã của Đặng Tắc, Tào Bằng cười nắc nẻ, anh rể diễn kịch phải diễn cho xong. Hơn nữa đã nói rồi, sở dĩ để Dương Uy thanh thế như vậy, thực ra là để diễn võ cho 4 tháng sau. Hả? Điển Vi vừa nghe thấy thế đã vô cùng phấn khích. Ngươi định làm thế nào? Hắn tò mò nhìn Tào Bằng, kể cả ngươi rèn được 30 chiếc đao tốt cũng không đủ chia cho quân của ta. Điều này thiên cơ bất khả lộ. Tào Bằng cười bí hiểm, khiến Điển Vi càng không hiểu gì. Tối hôm đó, Tào Bằng theo Đặng Tắc áp giải xe không rời khỏi Hứa Đô, tiến vào Ô Bảo. Chu Thương dẫn hơn 100 hảo hán của núi Thổ Phục cũng tiến vào theo. Lần này hắn quay lại núi Thổ Phục để nói rõ tình hình với các hảo hán ở đó. Đại đa số mọi người đều muốn theo Chu Thương tới nương nhờ Điển Vi. Suy cho cùng mang cái danh sơn tặc cũng không dễ nghe lắm. Có một xuất thân đàng hoàng là điều họ mong muốn. Chỉ là một số người khó xa rời quê hương. Cộng thêm với chuyện không hiểu Tào Tháo lắm. Vì thế sau khi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định ở lại núi Thổ Phục. Tiếp tục làm sơn tặc. Người cầm đầu tên là Đỗ Phi. Người như Nam có hơn 80 người đi theo Đỗ Phi. Hơn nữa còn có một số gia quyến cũng ở lại trong núi. Mọi người đoàn tụ rồi chia ly, Chu Thương cũng không miễn cưỡng. Đỗ Phi vốn không phải một thuộc hạ của đại soái, vì thế không tin hắn ta lắm. Hả? Chu Thương nói, người này trước đây là đạo người của Như Nam, là thuộc hạ của Trương Trượng. Về sau Trương Trượng chết trận, Như Nam đạo chúng giải tán. Nói ra thì núi Phục Sơn vẫn do người này chiếm giữ trước. Sau đó ta dẫn một đám huyên để tới bắt giữ người này thì mới coi như ổn định. Hắn không muốn tới, ta cũng không tiện nói. Suy cho cùng cũng là huyên đệ, ta cũng không thể vì điều này mà hạ thủ hắn. Vương Mãnh tán thưởng, gật đầu tâm đắc, lão Chu trưởng nghĩa. Hắn suy nghĩ rồi nói với Chu Thương. Điển Trung Lang tới nay được vinh hạnh thăng chức hổ bôn Trung Lang tướng. Đang chiêu binh mãi mã. Ta được Trung Lang xem trọng, giờ thêm chức lang tướng trong quân hổ bôn cũng coi như đã có tiền đồ. Lão Chu chi bằng ngươi theo ta cùng tới hổ bôn. Lập chút công danh thế nào? Chu Thương trầm ngâm giây lát, ta vẫn cứ đợi đã. Việc trong triều đình đến giờ ta cũng vẫn chưa rõ lắm, chi bằng tạm thời ở lại đây, xem xét tình hình ra sao. Hơn nữa quân hổ bôn trách nhiệm nặng nề, chắc chắn rất nhiều quy tắc. Tính ta cũng hơi vô kỷ luật, e rằng không chịu nổi sự gò bó đó. Những huynh đệ đó nếu đại soái thấy có thể dùng thì cứ tìm tương lai cho họ. Ta tạm thời đợi xem đã, nếu quả thực không được sẽ tới Như Nam tìm Ngụy huynh đệ. Chu Thương không muốn làm hổ bôn. Tào Bằng ngây người, liếc nhìn trộm Chu Thương dò xét nhưng không hề nói gì. Vương Mãnh cũng không nài nỉ, chỉ cười, huynh đệ đã có dự định đó, ta cũng không miễn cưỡng nữa. Nói xong liền dẹp chuyện này sang một bên. Suy cho cùng mỗi người đều có chí hướng riêng, Chu Thương không muốn ở lại Hứa Đô chịu ràng buộc cũng là lẽ thường tình. Chỉ là Vương Mãnh cảm thấy hơi đáng tiếc, Chu Thương đó có võ nghệ cao cường. Chu Thương vẫn giữ vẻ mặt bình thản. A Phúc, cha cháu đã làm xong lò, nguyên liệu cũng đều chuẩn bị đủ, ngày mai bắt đầu hoạt động. Vương Mãnh cúi đầu nói với Tào Bằng, còn cháu, giờ đã ổn định rồi, có dự định gì chưa? Tào Bằng cười, trước tiên giúp cha cháu chuẩn bị rèn đao, đợi việc này kết thúc hãy bàn tới chuyện khác. Lúc rỗi rãi, cháu sẽ theo anh rể đọc sách. Mấy quyển sách sủng sư phụ tặng cháu, cháu vẫn chưa đọc xong. Trước đây nhiều chuyện rối rắm quá, giờ vừa hay có thể từ từ thưởng thức. Đọc sách hay lắm, rất hay. Đặng Tắc tỏ vẻ hứng khởi. Nói thực, hắn rất lo lắng cho Tào Bằng. Trong mắt hắn, Tào Bằng có con mắt đánh giá đại cuộc phi phàm, thậm chí cả bản thân mình cũng không sánh được. Ví như, khi ở Uyển Thành, khi tất cả mọi người đều cho rằng Tào Tháo tất thắng, duy chỉ Tào Bằng nói rằng Tào Tháo chắc chắn thua trận. Hơn nữa, hắn còn nắm rất chắc những chuyện sau này. Nếu chịu khó đọc sách, tương lai chắc chắn làm nên chuyện lớn. Điều Đặng Tắc sợ nhất chính là Tào Bằng tự mãn, sau này không chịu cầu tiến. Hiện giờ xem ra, nỗi lo này hình như không cần thiết. Tào Bằng đã muốn tiếp tục đọc sách, chứng tỏ đầu óc hắn rất tỉnh táo. Điển Vi chuẩn bị rèn đao để ứng phó với màn diễn võ 4 tháng tới. Trong một ngày ngắn ngủi, tin tức đã lan truyền khắp Hứa Đô, thậm chí lọt tới cả tai Tào Tháo. Đến hôm sau, Tào Tháo vừa cười vừa hỏi Điển Vi và nhận được câu trả lời chính xác từ chính miệng của Điển Vi. Điển Vi muốn rèn đao như thế nào? Ai rèn đao cho Điển Vi? 30 xe Tây Vực Kỳ Ô đã mang tới áp lực lớn cho Hứa Trử. Những chuyện khác không nói. Nếu quân hổ bôn của Điển Vi thật sự trang bị được đao thượng đẳng thì khi diễn võ sẽ đối mặt với uy hiếp to lớn. Trọng Khang, nghe nói Điển Quân Minh mời kỵ sĩ Nam Dương tới rèn đao, ngươi có nghe nói không? Anh trai của Hứa Trử, tên là Hứa Định, tự Mãnh Khang. Sau khi biết tin, hắn lập tức chạy vào nhà Hứa Trử, vừa bước vào cửa đã vội hỏi. Hứa Trừ buồn bã gật đầu, hôm nay chủ công cũng hỏi, Quân Minh cũng không phủ nhận. Chỉ là cách 4 tháng nữa là tới buổi diễn võ, huynh ấy không thể rèn được đao tốt. Ta cảm thấy mấu chốt của vấn đề này đặt vào người rèn đao cho huynh ấy. Thế là sao? Lần này hắn thoát hiểm ở Nam Dương, chắc là gặp được cao nhân gì chăng? Hứa Định vò đầu, ngồi xuống phía trước Hứa Trừ. Để nói xem có phải là trò đùa của Điển Vi không? Không thể nào. Hứa Trừ lập tức lắc đầu, ta cũng hiểu tính khí của Quân Minh. Hắn là người thẳng thắn, không đùa giỡn đâu. Hơn nữa, hắn lừa ai đi nữa thì cũng không thể lừa chủ công đâu. Vì thế ta cho rằng 90% là muốn rèn đao. Có thể, rất nhiều người không hiểu, chẳng phải là rèn đao sao?

cơ thể vẫn khá nhỏ bé nhưng đã rắn chắc hơn nhiều so với trước đây. Trước đây, người hắn dường như không có thịt, còn nay đã ẩn hiện cơ bắp. Cách thở của Tào Bằng cũng đặc biệt, chính là kiểu hít thở ngược bụng mà hậu thế vẫn gọi. Quan trọng hơn là kiểu thở ngược bụng sẽ kết hợp thao tác thở và điều động vận hành khí thở nội tại với nhau. Thông qua quá trình thở để thúc đẩy và nắm chắc động lực cũng như kỹ xảo vận hành hơi thở nội tại là một cách mà giới võ thuật hậu thế thường dùng. Cách gọi là hơi thở nội tại chính là năng lượng sự sống nội tại. Năng lượng vô hình vô sắc, vừa không thể nhìn thấy được, cũng không thể nghe thấy. Trong quá trình luyện hít thở, hơi thở nội tại cũng như thế. Tuy nhiên cảm quan bên trong cơ thể lại có thể cảm nhận được sự vận hành khi thở này. Trong đông y chính là nội khí. Nếu giải thích đơn giản hơn nữa, cũng có thể gọi nó là tiềm năng. Tác dụng của kiểu thở ngược bụng chính là từng bước kích thích tiềm năng của cơ thể. Nói Tào Bằng đang rèn đao cũng chưa hẳn đã đúng, đúng hơn là hắn mượn việc này để gợi dậy tiềm năng, rèn luyện thân thể. Miệng lẩm nhẩm đếm số lần đập vào phôi đao. Gần đến 108 lần thì hắn dừng lại. Kẹp phôi đao lên. Bỏ vào trong lò. Sau đó hắn từ từ bước đi trong sân. Đợi sau khi cơ thể ổn định, thể lực phục hồi thì sẽ quay lại lò tiếp tục hàng ngày tập luyện khoảng 2 tiếng. Tào Bằng có thể cảm nhận rõ ràng sự mạnh mẽ trong khí huyết ngũ tạng. Đương nhiên, ngoài tập luyện thường ngày còn cần thức ăn và dinh dưỡng đầy đủ để bồi bổ thể lực. Tuy nhiên điểm này đối với Tào Bằng mà nói đã không thành vấn đề. Bằng nhi, gần xong rồi, chúng ta nghỉ ngơi đã, ngày mai tiếp tục rèn. Tào Cấp nhìn công việc đã làm hòm hòm, liền xua tay bảo ba người Tào Bằng rời đi. Việc dập lửa tiếp sau đó và tiếp tục rèn, bản thân Tào Cấp cũng có thể làm được. Có điều, cái hiện tại họ làm vẫn chỉ là công việc nền tảng, còn cách chuyện rèn đao thật sự một bước nữa. Tào Bằng ném búa sắt xuống, gọi Vương Mãi và Đặng Phạm rời khỏi lò. Ba người đang chuẩn bị đi rửa thì thấy Đặng Cử Nghiệp vội vã từ ngoài bước vào. A Phúc, có người tìm ngươi. Nói là công tử của Điển Trung Lang. Công tử của Điển Trung Lang. Tào Bằng chợt ngây người không kịp phản ứng. Công tử của Điển Trung Lang không phải là con trai của Điển Vi tên là Điển Mãn sao? Hắn trở về rồi sao? Nhưng tối như vậy tìm ta có chuyện gì? Thực ra giờ Điển Mãn trở về cũng rất ngượng ngùng. Chuyện áo quan về nhà đã sắp trở thành trò đùa của người khác. Vốn gã cho rằng cha mình chết trận, không ngờ một tháng sau đã trở về. Điều này khiến hành vi trước đây của Điển Mãn trở nên chẳng ra gì cả. Xét về mối quan hệ giữa con người, Điển Mãn không làm sai gì cả. Nhưng suy cho cùng, lão gia vẫn còn sống. Sau khi Điển Mãn biết tin, nhất thời không biết nên xử lý quan tài bên cạnh mình ra sao. Chẳng lẽ đốt sao? Không ổn lắm. Nhưng nếu chuyển về Hứa Đô, hình như cũng không hợp lý. Cuối cùng không còn cách nào, hắn đành lấy áo quan trong quan tài ra rồi giao quan tài cho Thái Thú Đông Quận Trình Dục xử lý.